Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 207, chương 207, tới nơi bảy thủy. 7 tháng 19 ngày, Grand Line, rào rào, phần Phật Thủy Thiên tương tiếp đích phần cuối. Sóng trắng xen lẫn kim sắc cùng màu xanh nhạt diệu quang nhanh chóng mà đến. Mau đến xem a, là hồng quang hải lưu. May mắn, như vậy hiếm hoi cảnh sắc quả nhiên chỉ ở Water Seven hải vực phụ cận có a. Ha ha ha, thế này ta nhất định muốn đi đổ đem. Hôm nay nữ thần may mắn ở hướng ta mỉm cười. Xanh thảm trên biển khơi, huy nhất chiến thuyền cỡ trung thuyền hàng mắt thấy cái này ngạc nhiên màn mà làm initiator wreck. Còn lại là thẳng chạy đến phế thuyền đảo phương hướng. Tom công ty tuy là rời đến Skypia trên, nhưng dưới cầu thương khố vẫn duy trì lấy ủng có quyền. Cũng không lâu lắm, hỏa lực toàn bộ khai hỏa wreck sẽ đến phế thuyền trên đảo không phía dưới đang có công nhân ở vứt bỏ. Bỏ hoang đội thuyền, nói chuyện của bọn họ làm cho wreck như có điều suy nghĩ, năm nay nam làn gió bình thường a, năm ngoái quá không bình thường rồi Tết mừng năm mới kết thúc đã tới rồi. Không phải có tin đồn nói là bởi vì lôi thần thiếu niên đưa tới nha, đi. Đi hiện tại cũng không phải là tán gẫu thời điểm. Aqua Lana chậm nhất là ngày mai sắp đến, là thời điểm làm công tác chuẩn bị rồi. Các công nhân nói chuyện làm cho trên tầng mây Rex có chút xấu hổ, quả thực với hắn có quan hệ rất lớn, có thể hủy thành diệt địa sóng lớn. Khởi điểm cũng bất quá là nho nhỏ bọt sóng, huống chi cái kia thiên cùng đóp chính là thủ hạ nhóm. Đánh đập tàn nhẫn, ảnh hưởng cực lớn rồi, vốn là nhạy cảm khí trời. Dần cũng đã đến rồi a. Như thế này ấy dưới ngụy trang. Xoay quanh xem một chút đi. Chờ các công nhân tiếng bước chân của rời xa sau. Đem sấm sét hàng vào trước cửa kho hàng. Rex thuận tay ném ra điện lưu đem khóa sắt mở ra. Trung tâm đường phố quán bar. Đinh linh linh theo đón khách chuông thanh thúy tiếng vang. Đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở bọn tửu khách trước mặt. Dầm không tốt. Đây cũng quá kích thích chút. Nấc cô nàng này thật cay a. Yêu, tiểu thư xinh đẹp có hứng thú hay không uống chén? Đối mặt chu vi ồn ào lên bọn tửu khách, người xuyên trắng noãn xe tơ váy liền áo, đơn vai khoác màu đỏ bọc nhỏ, trên đùi lộ ra nửa con nhện đen xâm đơn đuôi ngựa thiếu nữ thản nhiên cười. Chỉ quầy ba tít ngoài rìa vị trí, không hảo ý thưởng thức. Ta có hẹn, tiếp xúc không thú vị. Cái loại này kẻ cơ bắp có gì tốt? Tiểu thư ngươi thưởng thức a. Cái loại này hạt rẻ đầu, đang nói chuyện tửu khách đột nhiên câm miệng bởi vì đối phương đứng lên. Cái kia mở rộng ý chí áo sơ mi tiền 8 khối cơ bụng tản mát ra sáng người sáng bóng. Hơn nữa hung ác kia nhãn thần thực sự hơi dọa người. Vị tiểu thư này, chúng ta ở nơi nào gặp qua? Mở miệng Ilya đem belly buông, đồng thời đem áo sơ mi nút buộc chậm rãi cài nút, không có mang vũ khí. Cũng không cảm giác được địch ý. Đương nhiên, ngươi xem, mở ra màu đỏ bọc nhỏ thiếu nữ, lấy ra một màu vàng cuộn giấy rào rào. Sau đó mang theo túi đeo lưng cricket đụng nát cửa sổ. Lộn mấy vòng sau ngẩn ra tình huống gì, vây quanh hắn nỉ. Đảo qua chung quanh cricket chỉ thấy cái ôm trường kiếm, có chút quen mắt trẻ tuổi người thì ra là thế. Người này trước đó không lâu mới vừa cùng hắn đụng phải cái đầy cõi lòng. Người không trốn khỏi phi tường hải tặc cricket. Khanh theo sát phía sau thiếu đại tướng bọc nhỏ ném về phía thanh niên nhân. Cũng tiếp nhận hắn nhưng tới trường kiếm, giơ tay lên chính là bén nhọn đạo chém thẳng. Thật là dữ. Không thể vướng víu trong nháy mắt làm ra phán đoán cricket tê cả da đầu, cô nương này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Gigi ăn mặc dày dày cricket thân thể rất nhanh nhảy hướng bên cạnh, tránh thoát đạo kia chạm kích. Nhưng thiếu nữ cũng vì vậy lấy thẳng tắp nhanh chóng kéo gần lại khoảng cách là tả. Vài cái uốn người qua đi, vung lên quấn quýt lấy băng vải bàn tay Cricket ngăn hồ sơ hạ chí mạng nhất trảm. Dần trung giáo, tiểu tâm, theo người tuổi trẻ nhắc nhở. Dần dưới chân điểm nhẹ nghiêng người bá. Tự chém đánh belly phát ra trong suốt ba động. Đưa nàng váy liền áo thổi nổi lên rung động mượn cơ hội này. Cricket dưới chân của bộc phát ra cường khí quyển lưu. Lấy tốc độ cực nhanh thoát đi. Chuẩn úy, hắn liền giao cho ta ngươi an bài những người khác sơ tán đám người chung quanh. Bỏ lại câu nói này dần với bụi đất tung bay chung tiêu thất. Căn bản cũng không có cho tuổi còn trẻ chuẩn úy dòm ngó cơ hội. Là, mất trật tự mấy giây chuẩn úy như ở trong mộng mới tỉnh cái này bị lâm thời điều khiển tới được. Trung giáo đại nhân, có chút mạnh mẽ vang dội a. Di lợi dụng dưới chân chuyên trở bay liệng dial. Cricket thân thể linh hoạt lướt qua tọa lại tòa kiến trúc. Cái lại cái thủy đạo, nếu như đổi thành quá khứ, đuổi bắt người của hắn sớm bị bỏ rơi vô ảnh vô tung nhưng ngày hôm nay sau lưng cái này trung giáo. Thiếu nữ, tốc độ thật là kinh người. Ilya, trước đó không lâu vẫn là phi tường hải tặc thợ săn ngươi. Tại sao muốn tập kích hải quân chi bộ? Đuổi sát phía sau dần nhíu mày người đàn ông này. Không có hướng nhiều người địa phương chạy, mà là trốn hướng về phía địa phương vắng vẻ. Cái này cùng theo như đồn đãi hung thần ác sát. Không từ thủ đoạn có thể một trời một vực. Tuy là hắn mặc dù vọt vào đoàn người, mình cũng có năng lực trước giờ ngăn trở cản lại là được. Hành ta có lẽ chưa từng nghĩ làm cái gì thợ săn hải tặc. Chẳng qua là bắt chút khi dễ nữ nhân đứa trẻ hỗn đản đổi belly hoa mà thôi. Ngược lại là các ngươi hải quân việc làm. Trong mắt của ta cùng hải tặc không khác nhau gì cả. Đều là khâu chi hạc. Cũng không quay đầu lại Cricket thanh âm diễu cợt bay tới. Ta thừa nhận hải quân cũng không phải là 100% tránh nghĩa. Nhưng người không muốn theo tiện gạt bỏ những người khác nỗ lực cùng kiên trì a. Đông toàn lực bùng nổ dần sau đó xuất hiện ở Cricket mặt bên. Mái tóc tung bay, huy huy, trừng lớn con người Cricket vô ý thức vươn có chạm kích dial tay phải. Kết quả dần chém tới mũi kiếm nhẹ bỗng, ngược lại là dính bông tuyết sau đó mà đến phanh. Trên bụng đã trúng chân Cricket bay ngược trung sắc mặt đỏ lên, không biết liêm sỉ. Người thân là phái nữ rụt rè ni. Mặc quần cũng không cần cho ta dơ cao chân a. Bị Cricket tam liên nhổ nước bọt dần mặt cười ửng đỏ. Thân thể nhưng không thấy bất kỳ do dự nào. Lấn người đuổi ta nhưng là ở rất nỗ lực bắt ngươi a. Ngươi có thể phân hạ trường hợp sao? Hơn nữa, mới vừa góc độ ngươi không thấy được. Là không thấy được nhưng rụt rè phải không phân trường hợp. Bắt đầu. Nâng tay trái lên Cricket áp di chuyển trùng kích dial. Kịch liệt phong áp hướng về phía thiếu nữ cả người hiu hiu đi. Hỗn đản nam nhân, làn gió này áp đối với nàng mà nói không tạo được tổn thương gì. Nhưng váy sẽ không dạng không kịp đề phòng dần. Ở nơi này khác vẫn là Cricket trong miệng, rụt rè, chiếm phía áp mép váy. Cái này áp mép váy. Đạt được cơ hội thở dốc Cricket lại chạy ra lão cự ly xa phản ứng lại dần mặt cười đỏ bừng. Loại này sắc quỷ vẫn là chém tương đối khá. Đông lần nữa chạy như bay thiếu nữ mép váy lại không có bất kỳ bay múa động tác Busosoku bao trùm. Phát động, sau lưng kịch liệt âm thanh làm cho Cricket nhịn không được quay đầu. Lập tức chuyển trở về sắc mặt mặt nhăn thành khổ qua. Không tốt cái này nên làm cái gì bây giờ? Lần này ta xem ngươi chạy thế nào? Thở phì phò dần rất nhanh đánh tới. Dùng hai cái chân chạy a. Đáp lời Cricket máu túc khí lực bộ dạng xun xoe chạy như điên mượn bay liệng dial lực đàn hồi. Chính hắn, thời gian đúng là cùng sau lưng dần đuổi kịp tốc độ tương xứng. Thế nhưng bay liệng dial bên trong chứa đựng lực đàn hồi không khí. Là hội hao hết sạch đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? đến lúc đó liền toàn lực ứng phó được rồi. Cricket nắm thật chặt trọng yếu ba lô trong này các loại. Skypiea Dio luôn luôn chủng có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả a. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly a. Cảm tạ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.